luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 11:11 ngôi sao thiểu năng trí tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì, Vu Thanh cũng không kiên nhẫn, vốn dĩ việc quay cảnh đó nhiều lần khiến cô bực bội, hiện tại thái độ của Ôn Từ Tân càng khiến cô khó chịu hơn, sắc mặt cô lập tức lạnh đi, ngữ khí tựa hồ như tảng băng trôi. Tôi sẽ tức giận nếu anh không nói nữa. Âm điệu cuối còn hơi cao chút, điều này cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của cô lúc này. Ôn Tử Tân lập tức mở ra đôi môi đang mím chặt, cảm xúc không vui cũng bị quét sạch, lời anh thốt ra cũng khiến người ta cảm thấy anh rất nghiêm túc. Tôi sẽ mở cửa cho anh ta. Vẻ mặt Vu Thanh dịu đi một chút, vừa định nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Vào lúc này, thanh âm Ôn Tử Tân lại từ bên kia điện thoại truyền đến, so với ngữ khí lúc trước có chút lấy lòng. Tôi đã nói rồi, đừng tức giận. Lời nói của anh khiến cho dấu vết giận dữ cuối cùng của Vu Thanh đều bị tiêu diệt như thể bị nước dập tắt, vài sợi sương khói hồng nhạt bay ra từ đó, khiến cô không tự chủ gợi lên khóe miệng nhưng giọng điệu vẫn ra vẻ đông cứng. Đã biết, tôi cúp máy đây. Ôn Tử Tân đáng thương vô cùng kêu một tiếng. Ừ, nhưng đột nhiên nhớ ra việc giả vờ đáng thương dường như không có tác dụng gì với cô, anh liền thu liễm giọng nói ủy khuất, nhẹ giọng nói. Về sớm đi. Vu Thanh ngẩn người, tựa hồ cảm thấy những lời này có chút xa lạ, nhất thời không phản ứng kịp. Rốt cuộc sau khi cô tốt nghiệp cấp 3 rồi chuyển ra khỏi nhà, nên không còn ai để quản thúc cô nữa. Bởi vậy, mặc kệ hôm nay cô ăn cơm hay không, có về nhà hay không đều không có người để ý, thậm chí nếu có ngày cô gặp bất trắc thì có lẽ cũng sẽ không có người biết. Sau một thời gian dài cô độc, trái tim cả người từ từ đóng băng. Giống như bị chọc vào vết sẹo sâu nhất trong đáy lòng, Vu Thanh hốc mắt hơi đỏ lên, ách giọng nói. Biết rồi, quay xong cảnh này tôi sẽ về, nếu anh nhàm chán thì xem TV đi. Thế gian sự vật muôn vàn, chỉ có Vu Thanh mới có thể khiến anh quan tâm như vậy. Cũng chỉ có cô có thể khiến anh quan tâm như vậy. Cho nên anh sao có thể không phát hiện thanh âm của cô trong chốc lát trở nên trầm thấp khàn khàn, thậm chí mang theo điểm nghẹn ngào không thể che giấu được. Bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Ôn Từ Tân dần siết chặt, ngữ khí như lâm vào đại địch. Làm sao vậy? Vu Thanh cúi đầu, dùng thìa dùng một lần chọc vào hộp cơm hộp do đoàn làm phim phân phát, khi ngước mắt lên, lệ ý trong mắt sớm đã tan đi, cô cười nhẹ ra tiếng, trêu chọc nói. Cái gì làm sao vậy? Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng trở về. Ôn Từ Tân bướng bỉnh lặp lại nói. Em làm sao vậy, Vu Thanh, ngào ô, một chút ăn một mồm cơm to, bởi vì để lâu nên có chút cứng, thậm chí còn cắn một cục đá nho nhỏ, phát ra. Ca, một tiếng, khiến hàm răng cô tê dại. Tôi thực sự không có gì, tôi không biết anh đang hỏi cái gì. Vu Thanh, Ôn Tử Tân bỗng nhiên thở dài, ngữ khí tựa hồ có chút mất mát nhưng hình như là ảo giác của cô. Em không cần phải che giấu bất cứ điều gì trước mặt tôi. Tốc độ nói của anh trở nên rất chậm, như thể anh bật ra từng chữ từ kẽ hở giữa hai hàm răng của mình. Hy vọng khi em trở về có thể nói cho tôi. Nhưng trên thực tế, Vu Thanh rất rõ ràng, tốc độ nói của anh vẫn như thường. Chỉ vì một câu nói ngắn gọn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bị cô nhai kỹ lặp đi lặp lại tới lui lui. Đến cuối cùng, bị chặn ngay cuống họng, chóp mũi đột nhiên đau nhức khiến cô chỉ có thể thờ ơ đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm màng ngụy trang bằng nụ cười bảo vệ cô nhưng khi trước mặt anh thì quân lính tan rã. Nhưng Ôn Tử Tân không lo lắng vì thái độ có lệ của cô, ngược lại trong lòng buông lỏng, giọng nói truyền qua tai nghe vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đừng buồn chứ, Vu Thanh gật gật đầu, nhanh chóng phản ứng lại đây là một cuộc gọi, căn bản anh nhìn không thấy, không đợi cô nói chuyện, Ôn Tử Tân lại lần thứ hai mở miệng. Khóc trước mặt tôi, mới có thể sẽ khiến em khóc rất có cảm giác thành tựu. Lời này làm Vu Thanh có chút nghi hoặc, hơi ẩm trong mắt ít đi, cô ho hai lần rồi hắng giọng nói. Vì cái gì? Bởi vì tôi sẽ rất đau lòng. Ôn Tử Tân ngữ khí rất đông cứng, thậm chí làm người ta cảm thấy anh không mang nửa phần cảm tình, giống như ứng phó. Cho nên, so với em tôi sẽ càng thêm khổ sở. Nhưng chỉ cần nghe cẩn thận là có thể nghe ra hàm ý trong đó, có một tình yêu sâu đậm không bao giờ dừng lại. Nếu tôi kém hơn em, có thể khiến tôi mong chờ một cuộc sống tương lai của mình một chút không? Vu Thanh nóng nảy, không hiểu ý anh mà nói. Tại sao anh lại kém hơn tôi? Lần đầu tiên Ôn Tử Tân đánh gãy lời nói cô, hai tròng mắt sáng ngời, giống như biển rộng không hề gợn sóng, phản chiếu những vì sao trên bầu trời. Nếu từ nay về sau trong cuộc đời của anh có thêm em, có thể làm em nối tiếp nhật tử xuống hay không, không có tuyệt vọng như vậy. Tuy rằng anh đang hỏi cô, nhưng trong lời nói anh rất chắc chắn, lại rõ ràng khó có thể bỏ qua. Những lời này, cả đời Vu Thanh, đều sẽ không quên. Vu Thanh hơi thở đột nhiên ngừng lại như có người bóp cổ của cô, nhưng ngay sau đó, cô lại chậm rãi thở ra một hơi, nhưng không trả lời mà lảng tránh nói lại câu trước. Tại sao anh muốn kém hơn tôi để chờ mong cuộc sống tương lai? Ôn Tử Tân cười, trong giọng nói nghiêm túc cũng lập tức biến mất. Nói như vậy, em không phải là người thảm nhất trên thế giới này. Nghe thấy câu trả lời bất ngờ, Vu Thanh ngẩn ra một chút ngay sau đó bật cười. Phóc, tôi vốn dĩ không phải là người thảm nhất trên thế giới này, quá nhiều chuyện không như ý tôi sao, cũng được tính là sống hạnh phúc ở bên trong bọn họ. Thanh âm nghi hoặc Ôn Tử Tân từ đầu dây bên kia cũng bởi vậy Vu Thanh liên tưởng đến bộ dáng khi đầu anh hơi hơi nghiêng, không khỏi nóng bừng cả mặt lên, mà lời anh nói trong dây tiếp theo khiến nhiệt độ trên mặt cô càng thêm nồng đậm. Nhưng trong thế giới của anh chỉ có hai người chúng ta. Vừa dứt lời, hai người trầm mặc trong vài giây, có một âm thanh cúp máy. Đô đô, từ tai nghe Ôn Tử Tân, giống như tiếng bước chân của đối phương đang chạy trối chết. Anh buồn bực lấy ra, lại lần thứ hai đặt bên tai, cũng không có gì khác biệt, ống nghe vẫn truyền đến thanh âm chói tai khó nghe tạo thành một sự tương phản rõ rệt với giọng nói ấm áp mềm mại của Vu Thanh. Vu Thanh cúp điện thoại với anh sao? Anh không phục, hừm, trong lòng cảm thấy có chút không phục. Ôn Tử Tân ở chỗ cũ, hơi thở âm trầm quanh quẩn bên cạnh anh, vừa lúc anh shipper giao cơm ấn chuông cửa, anh tại chỗ suy tư một chút, sải bước đi tới mở cửa. Chàng trai shipper có khuôn mặt thanh tú, khi nhìn thấy ngũ quan của Ôn Tử Tân, liền dại ra, gương mặt hơi hơi nóng, ngữ khí khẩn trương như nhìn thấy idol của mình, gập ghềnh nói. Ngài, xin chào, đây là ngài vừa mới điểm. Ôn Tử Tân lại không kiên nhẫn nghe cậu nói, khóe miệng cứng còng không có nửa phần độ cung, tuy rằng biểu tình âm trầm, nhưng ngữ khi anh lại không có gì khó nghe. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạn gái kêu tôi mở cửa cho cậu, hiện tại tôi mở cửa cho cậu rồi, vậy cậu có thể về. Anh trần thuật đứng đắn mà máy móc nói xong anh liền dùng sức đóng cửa lại. Shipper, cậu gặp phải cái người lớn lên rất tuấn tú nhưng bị bệnh thần kinh sao? Anh shipper vắt mồ hôi rồi bấm chuông cửa lần nữa, còn chưa đi được vài bước Ôn Tử Tân lại xoay người, nhanh chóng mở cửa. Cậu còn có chuyện gì? Đây là cơm hộp của anh, chúc anh hưởng thức bữa ăn vui vẻ. Đem cơm hộp vào trong tay khách hàng rồi trực tiếp bỏ của chạy lấy người, mà không nói một lời nào, nghẹn ra một câu từ kiêm chức trước mặt anh mà cậu chưa bao giờ nói kể từ khi đi làm thêm. Cái này làm cho Ôn Tử Tân có chút khó xử lý, Vu Thanh chỉ kêu anh mở cửa thôi mà. Ngay sau đó, thanh âm anh dịu đi, ngữ điệu mang theo một tia thương lượng. Bạn gái tôi không cho tôi ăn cơm, cho nên cậu cầm về đi. Đừng đến nữa, shipper có chút bối rối, đưa tới còn không phải chỉ để anh ăn sao. Cậu cắn chặt răng, đường gân xanh trên thái dương đều băng nổi lên. Xin hỏi ý anh là từ bỏ sao? Không phải đồ ăn chúng tôi có vấn đề mà là không có biện pháp hủy đơn hàng cho anh. Ngay sau đó, ánh mắt shipper thay đổi, mang theo một tia đồng tình, cậu lui hai bước từ trong túi móc di động ra, gọi điện cho khách hàng bên phía Ôn Tử Tân nói. Tôi đã biết tôi sẽ không làm khó anh, lớn lên soái cũng không thắng nổi đầu óc có bệnh. Sau khi nhìn thấy sự thỏa hiệp của cậu, Ôn Tử Tân nhẹ nhàng thở ra, sau đó đóng cửa lại. Vu Thanh từ đầu bên kia điện thoại vang lên, thanh âm có cô chút mơ hồ không rõ, tựa hồ đang gặm cắn cái gì, có chút không lễ phép. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Shipper cũng không có tâm tình để so đo. Xin chào, tôi là shipper giao cơm, chính là như vậy, vừa rồi cô ở đoàn X có đặt cơm hộp, hiện tại tôi đưa đến, nhưng đối phương công bố bạn gái chỉ kêu mình mở cửa, không cho anh ta dùng cơm cự tuyệt cơm hộp, xin hỏi hiện tại. Tôi muốn lấy đi được không? Vu Thanh ở kia đầu trầm mặc một cái chớp mắt rốt cuộc đem đồ vật trong miệng nuốt xuống, lần này thanh âm rõ ràng không ít, có vẻ thanh thúy dễ nghe, ngữ khí mang theo vài tia dễ hiểu dễ thấy xấu hổ. Thực xin lỗi, anh ở ngoài cửa chờ một chút. Sau đó cô cúp điện thoại, chẳng mấy chốc cánh cửa trước mặt lần thứ hai mở ra tựa hồ mới vừa bị mắng, khuôn mặt tuấn tú pha chút ủy khuất, biểu tình như vậy phối hợp với thân hình cao lớn, không có nửa phần không khỏe. Tôi đến lấy cơm, shipper dại ra gật gật đầu, sắc mặt đỏ bừng vì không kiên nhẫn lần thứ hai hiện lên, cậu luống cuống tay chân đem cơm hộp trong tay đưa cho Ôn Tử Tân, trong lòng lại có một tia xấu hổ. Đều do mình anh mới bị mắng. Ôn Tử Tân gật đầu với cậu ta để tỏ lòng cảm tạ, sau đó lùi lại một bước đóng cửa lại lần thứ ba. Anh có chút cao hứng ngồi xuống ghế, chậm chậm mở túi cơm hộp tuy rằng chỉ là một phần thức ăn nhanh, nhưng anh cảm thấy rất mỹ mãn. Rốt cuộc Vu Thanh bận rộn như vậy còn nhớ gọi cơm hộp cho anh. Không bao lâu, điện thoại lần thứ hai vang lên, bởi vì vừa mới trả lời điện thoại, đối diện lập tức truyền đến thanh âm tức muốn hộc máu của Vu Thanh, lần này anh do dự vài giây mới bước tới cầm lấy. Đúng rồi, ngôi sao nhỏ. Ừ, chuyện xuyên nhanh, lúc lấy vào rồi thì nhớ ăn đấy, biết không? Tôi là mua cho anh ăn. Anh đừng lấy vào mà mặc kệ để trên bàn đó. Biết, cách Trương.